Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. Nghĩ nhận thua cũng khó như vậy. Nam, Ngụy Chi Hành bị khiêng đi, Ngụy Vô Trần thì là một mặt ngốc trệ, ngồi dưới đất. Hắn chính là thiên chi kiêu tử, được vinh dự giang nam vũ đại minh châu, tài đại nhị, tu vi liền thẳng tới tứ phẩm cảnh trung kỳ, thực lực tổng hợp cũng có thể so với phổ thông ngũ phẩm, lại là bát phẩm tông sư dòng dõi. Trong ngày thường quang hoàn gia thân, cỡ nào vinh quang. Đầu óc hắn thông minh, học cái gì cũng nhanh, vô luận đạo sư, đồng học, ai không đúng hắn khen ngợi có thừa. Nhưng mà hôm nay, hắn lại phảng phất bị hàng chí trùng điệp đả kích, nhường tâm hắn loạn như tê dại. Một bên, Giang Thanh Hòa đi tới, nàng đối Ngụy Vô Trần thanh âm lạnh lùng như cũ, nói: "Ngụy Vô Trần, ngươi nghĩ công bằng một trận chiến? Có thể, chờ Vũ Đại Võ Đạo giải thi đấu kết thúc, ta đánh với ngươi một trận. Bất quá ngươi nâng điều kiện, Thái Hoang Đường, ta Giang Thanh Hòa làm ai bạn gái, không phải một trận thắng bại liền có thể kết luận nói." Nàng nhìn Tô Trạch một chút, vừa mới bởi vì cấp cứu thất bại mà tâm tình buồn bực, Tô Trạch lập tức cười cười, nói: "Tỷ, ngươi tiếp xuống còn có tranh tài không?" "Không có tranh tài, chúng ta đi mua xe mua nhà đi. Một mực ở tại trường học rất khó chịu, ta còn có 2 trận tranh tài, bất quá rất nhanh liền có thể kết thúc." Giang Thanh Hòa cũng biết rõ Tô Trạch bây giờ có tiền, lúc này quay người lần nữa tới đến trên lôi đài. Tràng diện tại chư vị đạo sư trấn an dưới dần dần an định xuống tới, có thể tiếng nghị luận lại là mảy may không có giảm. "Rất đẹp trai, đây chính là tông sư cảnh a." Hét lớn một tiếng, Ngụy Vô Trần liền quỳ xuống đất không dậy nổi. Nghe nói tông sư cảnh có thể tinh thần lực ngoại phóng, đây cũng là tinh thần lực trấn nhiếp hiệu quả sao? Một vị tướng mạo dáng vóc rất khó coi xem qua nữ sinh đi tới. Nàng cầm giấy bút đi tới, nhếch môi đỏ thấp giọng nói: "Lôi đao tông sư, có thể giúp ta ký cái tên sao?" Tô Trạch ngẩn người, tất cả mọi người là đồng học, ký tên chút chuyện nhỏ như vậy, cự tuyệt có thể hay không có vẻ quá không gần nhân tình. Lúc này tiếp nhận bút, đánh, Tô Trạch 2 cái chữ to, ký xuống dưới, nữ sinh kia kích động không thôi, đem Tô Trạch ký tên hung hăng hôn một cái, lại tại trước ngực che, hưng phấn nói: "Ta cầm tới lôi đao tông sư ký tên á, ta cầm tới lôi đao tông sư ký tên." "Hả?" Tô Trạch xuất thủ như điện, lập tức đem ký tên cầm trở về. Nữ sinh kia ngẩn người, kinh ngạc nói: "Lôi đao tông sư?" Tạch, Tô Trạch thuần thục liền đem ký tên xé thành mảnh nhỏ, lạnh mặt nói: "Cút!" Ngoặc kép, nữ sinh kia mắt đỏ vành mắt, một mặt hủy khuất đi. Chung quanh, vốn muốn tìm Tô Trạch muốn ký tên một chút đồng học lập tức run rẩy một chút, từ bỏ ý nghĩ này. Một tên tam phẩm đỉnh phong võ giả rơi xuống võ đài. Hắn đứng dậy, ôm quyền, nói: "Giang Thanh Hòa, ta Lưu Vân Chiết chưa từng phục qua ai, chính là kia Ngụy Vô Trần. Hắn cũng bất quá là tiếp xúc võ đạo so ta sớm, có một cái bát phẩm cảnh lão tử dạy bảo mà thôi. Thế nhưng là ngươi, ta phục. Trước đây nhập trường học lúc, ngươi không bằng ta, có thể ngươi một cái nhược nữ tử, đúng là tại ngắn ngủi 2 năm thời gian bên trong đạt đến loại này thành tựu. Cho dù bất động có kiếm pháp, đều có thể đem ta đánh bại." Lưu Vân Chiết hít một hơi thật sâu, đột nhiên quay người, nhanh chân hướng về ra ngoài trường, cao giọng nói: "Hôm nay, ta Lưu Vân Chiết nhập khu hoang dã, không thành tứ phẩm, tuyệt không trở về." Trên đài, Giang Thanh Hòa không nói một lời, nàng ở trường học. tính cách chính là như thế. Có rất ít có thể nhường nàng vui cười, nhường nàng mở miệng sự tình. Băng tuyết nữ thần cũng không phải là chỉ là hư danh. Thường Sơn cao giọng nói, Giang Thanh Hòa đối Lưu Vân Chiết. Giang Thanh Hòa thắng, nhưng có người lên đài khiêu chiến. 10 giây qua đi, như không người khiêu chiến, liền dựa theo báo danh trình tự đến quyết định đối thủ. Thường Sơn cầm một bản danh sách, liếc mấy cái, kêu lên, Vương Trung, lên đài ứng chiến. Dưới lôi đài, một tên tam phẩm sơ kỳ học sinh cười khổ một tiếng. Nói, được rồi, ta nhận thua, ta chút bản lãnh này. Trên tay Lưu Vân Chiết khó đi 10 chiêu, ở đâu là Giang Thanh Hòa đối thủ? Được, Thường Sơn gật đầu, nói, thực lực tương đương, cho dù không địch lại, luận bàn luận võ có thể gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Có thể thực lực cách xa, còn kiên trì khiêu chiến, chính là hành vi não tàn. Một khi thụ thương, chẳng phải là sẽ chậm trễ càng nhiều tu luyện thời gian. Hắn mở miệng nói, Giang Thanh Hòa thắng liên tiếp 3 trận, có thể lựa chọn tiếp tục khiêu chiến hoặc là nghỉ ngơi. Giang Thanh Hòa theo trên lôi đài nhảy xuống tới, lúc này, Thường Sơn lại nói, năm thứ 3 đại học, Tần Hà, lập tức, một chàng thốt lên âm thanh truyền ra, đã thấy một vị gánh vác song đao thanh niên, bước lên lôi đài, khí thế của hắn 10 phần. Khí huyết cường hoành, lại đã đạt tới ngũ phẩm cảnh trung kỳ. Phần này tu vi, đặt ở toàn bộ Giang Nam Vũ Đại, đều là đứng đầu nhất một nhóm kia cao thủ. A, cái này Tần Hà, ngược lại là có chút ý tứ. Tô Trạch cười một câu, Giang Thanh Hòa thì quay đầu nhìn thoáng qua Tần Hà. Trong mắt chiến ý lóe lên một cái rồi biến mất, chợt thu hồi ánh mắt, nói... Tần Hà, học sinh sẽ hội trường, thực lực cực mạnh, trong trường học ngoại trừ vậy cái kia 6 vị lục phẩm cảnh đại học 5-4 yêu nghiệt bên ngoài. Những người khác cũng cùng Tần Hà giao thủ qua, hẳn là không người lên đài đi khiêu chiến hắn. Tô Trạch lập tức hết sạch hứng thú, cùng giai đánh không lại Tần Hà, lục phẩm trong mắt lại không bỏ xuống được Tần Hà, nhiều không thú vị. Hắn cười một tiếng, nói, tỷ, ta đối Giang Nam không quen, bên này phòng ở chỗ nào tương đối tốt. Tô Trạch đang chuẩn bị ly khai, lại nghe Thường Sơn nói, 10 giây đã qua, không người khiêu chiến, liền dựa theo báo danh trình tự đến quyết định đối thủ. Hắn nhìn lướt qua danh sách, sắc mặt biến hóa, sau đó dụi dụi con mắt, cuối cùng... Vừa rồi lấy một loại nghi vấn thức giọng nói, Tô, Trạch, a, cùng Giang Thanh Hòa vai sóng vai không đi ra mấy bước Tô Trạch hơi sững sờ. Sau một khắc, hắn phản ứng lại, ha ha, Vương Hầu cái này chó đổ vật, vụng trộm cho mình ghi danh, thật sự cho rằng dạng này, lão tử liền sẽ thỏa hiệp. Hắn mới vừa chuẩn bị mở miệng trên lôi đài, Tần Hà sắc mặt biến hóa. Vội vàng nói, ta nhận thua. Hắn nghĩ tới Ngụy Vô Trần, nghĩ đến Thiết Đao, Ngụy Chi Hành, vội vàng nhảy xuống lôi đài, ta, Tô Trạch, ta, lời nói ra miệng, sau đó ngoạt tao, cái này mẹ nó cũng được, lão tử nghĩ nhận thua cũng khó như vậy. Trong đầu đinh, người đánh bại một tên ngũ phẩm võ giả, thu hoạch được ban thưởng cường hóa điểm cộng 500. Đinh, người tại võ đạo giải thi đấu bên trong thu được một trận thắng lợi. Cường hóa điểm cộng 100. Tô Trạch lông mày nhíu lại. Ngoạt tào, chấm ngoặc kép. PS, cảm tạ ta cũng tới huynh đệ 100 VP điểm khen thưởng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.